Chương 108. Người Nam Man Quốc. Không biết mới vừa rồi lời huyệt động kia có hay không thông hướng hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đợi có cơ hội hắn phải vào bên trong huyệt động nhìn. Bất quá không thể để cho phụ thân cùng thúc công biết. Trở lại Diệp Gia Bảo, Diệp Thần tiếp tục tu luyện cửu tinh thiền thần quyết, luyện tập lộ toái sơn hà vũ kỹ, muốn đi tìm hạ địa Quỳnh Lâu, trước tăng lực thực lực rồi nói. Nếu không phải đụng phải thập giai, thậm chí là cường giả lợi hại hơn, ngay cả cơ hội chạy trốn mạng cũng không có. Đó chính là chịu chết. Chớp mắt một cái, 2-3 ngày thời gian đã qua. Phía sau núi, Diệp Gia Bảo khai khoáng thạch cũng bị Diệp Chiến Thiên thông qua con đường bí mật bán mất. Về phần ngân huyền thạch, bởi vì Đông Lâm quận vương phủ không có khống chế ngân huyền thạch mua bán, cho nên giao dịch tiện hơn, bán đi rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Gia Bảo thu thập hơn 2.000 tụ khí đan, vượt qua đám người Diệp Chiến Thiên tưởng tượng. Mặt khác, Diệp Gia Bảo lại là mua đại lượng mễ lương cùng đồ dùng cuộc sống, trữ hàng ở trong kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe một ít tộc nhân nói, bên trong Động Lâm quận thành tới rất nhiều người xa lạ, cũng là cấp 9 cường giả trở lên. Bên trong quận xảy ra mấy lần xung đột, chết nhiều người. Vì để tránh cho vấn đề phát sinh, Diệp Chiến Thiên hạ lệnh đóng cửa bảo, cấm tộc nhân ra ngoài. Đoán chừng những người kia là chuẩn bị đi hạ địa Quỳnh Lâu. Mặt trời mới mọc lên, lại là một ngày mới. Diệp Gia Bảo diễn võ trường cùng thường ngày giống nhau, phi thường náo nhiệt. Các tộc nhân cấp 7 trở xuống đều ở tu luyện lôi đế quyết. Tộc nhân cấp 8 trở lên phần lớn luyện tập diệt thần mới truyền thụ thiên nồi diệt đính vũ kỹ. Bỗng nhiên từng tiếng quắc khẽ chỉnh tề trong núi quanh quẩn, thanh âm chấn như sấm. Trên đường nhỏ ngoài Diệp Gia Bảo, 7 tráng hán thân hình cao lớn đang trên đường. Bọn họ cùng với người Tây Vũ Đế Quốc có chút không giống. Lão đại, chạy 5 ngày đường mệt chết ta, nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi nói. Một tráng hán nói. Hắn trên người mặc cái quần xám cho ở chân, một thân da tay ngăm đen giống thép, phía trên hiện đầy vết thương, tựa như là giết bỏ toàn thân, lộ ra vẻ phá lệ dữ tợn. Thác Bạt Vũ, chỉ mình ngươi biết mệt sao? Đừng ngồi nào, làm sao làm cho ta viện tới sợ. Bên cạnh một tráng hán khác cào mày quát, làm phiền cổ chắc ta chỉ nói một chút thì thế nào, không phục chúng ta đánh. Cái tráng hán gọi là Thác Bạt Vũ kia bất mãn nói, hắn cũng là tính tình nóng nảy. Thôi đừng cãi nhau nữa. Bên cạnh một người tướng mạo hơi đoan chính nhưng mà thể trạng vô cùng cường tráng, chim quát một tiếng. Bộ dáng người này rất uy nghiêm, Thác Quạt Vũ cùng cổ trác kia không dám nói. Lôi lão đại, bên kia có thanh âm truyền tới thật giống như có thôn trang. Vừa nghe lời này, mấy người ánh mắt cũng sáng. Cũng chừng mấy ngày rồi bọn họ chỉ ăn lương khô, rốt cuộc có thể đặt chân. Khóe miệng mấy người cũng lộ ra một cái tia mỉm cười tàn nhẫn. Bọn họ đều là từ trong quân đội Nam Man Quốc ra tới. Ở nước khác đốt giết đánh cướp với bọn họ mà nói chính là chuyện thường như cơm bữa. Nơi này là lãnh thổ của quốc gia Tây Vũ Đế Quốc, các người khiêm tốn một chút cho ta, chớ chọc ra mầm tai họa gì. Lôi lão đại trầm giọng nói, hắn cũng biết đám thủ hạ của mình ở trên mũi đao liếm máu, ở trong đống người chết dẫy giụa sống lại, không dễ chịu quản thúc như vậy. Lôi lão đại lo lắng người là rất dư thừa, toán chừng bên kia chỉ là một cái thôn nhỏ, cho dù chúng ta tàn sát thôn kia, thầm sơn cung cốc này nào có cao thủ, chẳng lẽ người Tây Đế Vế Quốc còn dám phái người vây công chúng ta? Nếu như bọn họ thực can đảm phái người vây công chúng ta, Nam Man Quốc quốc chủ chúng ta liền là lấy cớ tấn công Tây Vũ Đế Quốc. Các Bạt Vũ vươn ra cái đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm đôi môi một chút. Bất kể thế nào, nghe mệnh lệnh của ta. Lôi lão đại tức giận, Nam Man Quốc bọn họ đã liên tiếp tấn công chiếm 7 quốc gia quanh, chỉ có Tây Vũ Đế Quốc mấy ngàn năm qua quật cường đứng không ngã, không phải không có nguyên nhân. Lần này bọn họ là tìm kiếm hạ địa Quỳnh Lâu mà tới. Ở bên trong lãnh thổ quốc gia Tây Vũ Đế Quốc, nói không chừng đụng một chút siêu cấp cường giả, tự nhiên là phải cẩn thận. Nghe được Lôi lão đại nói, đáy lòng đám người Thác Bạt Vũ đều có chút khinh thường, cảm thấy Lôi lão đại quá là phiền phức. Trên đường nhỏ ở trong rừng xuyên qua, sau một lúc lâu bọn họ thấy được một cái đạo thành tường cao 7-8 thước. Nơi này không phải là thôn xóm gì mà là một cái võ đạo gia tộc. lần đầu tiên tới Tây Vũ Đế Quốc, không biết Tây Vũ Đế Quốc sân phong thế nào, tạm thời không nên sanh sự, trước xem thực lực bọn họ đã. Lôi lão đại nói, nhìn bộ dáng Thanh Tường có mấy phần lụi bại, hẳn không phải võ đạo thế gia gì lớn. Bọn người Thác Bạt Vũ cổ chắc thấy Lôi lão đại có chút cẩn thận quá đáng. Tiểu gia tộc ở địa phương nhỏ như Đồng Lâm quận có gì cao thủ? Trên tường thành, Diệp Sa Bảo, Diệp Mục đang mang theo một ít tộc nhân theo lệ tuần tra, ánh mắt quét qua con đường nhỏ trong rừng cây phía ngoài. Diệp Sa Bảo chỉ thấy mấy tráng hán thân hình cao lớn đang một đường đi tới, bộ dáng giống như là không phải người Tây Vũ Đế Quốc. Hắn ở bên ngoài cùng trưởng bối trong tộc kinh doanh sản nghiệp gia tộc nhiều năm, kiến thức rộng rãi. Liếc mắt thấy bảy người kia là Nam Man Quốc, Tây Vũ Đế Quốc cùng Nam Man Quốc mặc dù không chiến tranh lớn, nhưng trên biên cảnh mà sát chưa dừng. Người Nam Man Quốc làm sao xâm nhập tới Tây Vũ Đế Quốc tới Đông Lâm quận? Diệp Bình đi thông chi bọn phụ thân. Phía ngoài, Diệp Gia Bảo phát hiện người Nam Man Quốc. Diệp Mục gấp giọng nói, mấy người này thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, đi đứng vững vàng, vừa nhìn là biết người tu luyện huyền khí. Vâng, Diệp Bình vội vã xuống dưới thành tường hướng ra chủ phủ chạy đi. Đám người Lôi Bảo Đại, Thác Bạt Vũ dưới tường thành. Diệp Gia Bảo, Thác Bạt Vũ quát, người trong bảo nghe, đại gia đi ngang qua nơi đây hơi mệt một chút, tới trong bảo các người nghỉ ngơi, ông cho người chút tiền thưởng. Thác Bạt Vũ kia là xưa này lớn lối đã quen, tới một cái địa phương nhỏ như thế này mở miệng liền không khách khí. Diệp Bục nghe mặt nhăn một chút, lòng có chút không vui. Những người Nam Man Quốc này quá kiêu ngạo rồi. Nghe nói Nam Man Quốc cùng chiếm 7 quốc gia quanh lãnh thổ quốc gia là gấp 3 Tây Vũ Đế Quốc. Võ phong thịnh hành, người Nam Man Quốc tới nước khác từ trước tới nay cũng đã vênh váo tự đắc. Diệp sẽ bảo chúng ta không tiếp người sát hạ, các người tìm chỗ người chỗ khác nghỉ ngơi đi. Diệp Mục nhẫn nại hồ. Chương 109, mạnh mẽ nhập bảo. Thác Bạt Vũ hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, nhanh mở cửa một chút, nếu không ông đập phá cửa bảo các ngươi. Thanh âm Thác Bạt Vũ trầm thấp hùng hồn, khí thế cấp 9 cao thủ phóng ra ngoài. Lôi lão đại nhìn thoáng qua Diệp Mục trên tường thành, bộ dáng Diệp Mục đại khái 20 tuổi, lúc kêu là trung khí 10 phần, hẳn là cấp 7 cấp 8 cao thủ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút tư liệu mà mình bắt được cùng Đông Lâm quận có liên quan. Diệp Sát Bảo này thanh danh không hiện, hẳn không phải đại gia tộc. Trong Liên Sơ Vân Sơn Mạch có một cái thế lực gọi là Liên Vân Tập Bát Bảo. Diệp Sát Bảo này hẳn là một gia tộc của Liên Vân Tập Bát Bảo kêu. Thác Bạt Vũ gọi không mở cửa, nhìn bên Lôi Lão Đại nói, Lôi Lão Đại, chúng ta có muốn đánh vào tàn sát chỗ này hay không? Trong bụng hắn ẩn giấu một chút tâm tư. Diệp Sát Bảo lớn như vậy, sẽ không phải ngay cả lữ nhân không có chứ? Nếu tàn sát chỗ này, bọn họ liền có thể thật tốt vui vẻ. Bất quá Lôi Lão Đại không có lên tiếng, hắn không dám quá phận, không lên lỗ mãng. Lôi Lão Đại trừng mắt nhìn Thác Bạt Vũ, ngẩng đầu cao giọng nói, người Diệp Gia Bảo nghe, ta và Liên Vân Thập Bát Bảo minh chủ Vân Gia Bảo các người là bạn cũ, chúng ta muốn ở nơi này nghỉ ngơi một chút, không bao lâu nhanh mở cửa. Tin tức của hắn cũng là mấy tháng trước, căn bản không biết Vân Gia Bảo là bị Diệp Gia Bảo tiêu diệt. Đám người Thác Bạt Vũ cổ chắc có chút sùng bái, nhìn toán quan Lôi Lão Đại nghĩ thầm, Lôi Lão Đại quả nhiên là không hổ lão đại, thậm chí ngay cả Liên Vân Tập Bát Bảo cũng biết, đem cái gì là Liên Vân Tập Bát Bảo minh chủ cũng ném ra. Xem ra Diệp Sát Bảo này là một người trong Liên Vân Tập Bát Bảo, nếu đem minh chủ kéo ra, người kia cũng phải mở cửa. Bọn họ đang suy nghĩ, lại nghe trên tường thành truyền tới một tiếng mắng liên tiếp, còn mẹ người toàn bộ xéo lan đi. Nam Man Quốc chất bẩm, cút đi một chút, tạp mau Nam Man Quốc còn muốn ở Diệp Gia Bảo chúng ta. Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo trong lúc cừu hận sâu như vậy, Lôi Lão Đại này còn nói là bạn cũ Vân Gia Bảo, một đám người Diệp gia tộc há có thể nhịn, một đám trừ âm lời khó nghe cũng nói ra. Lôi Lão Đại cho mình đem Liên Vân Tập Bát Bảo mình chủ chuyển ra, Diệp Gia Bảo nhất định ngoan ngoãn mở cửa, không nghĩ tới người Diệp Gia Bảo phản ứng như thế. Thấy mà đám người Thác Bạt Vũ cổ chắc âm thầm cười trộm, thể diện của Lôi Lão Đại cũng là có chút nhịn không được. Lôi Lão Đại, chúng ta lên giáo huấn bọn họ hay không? Thác Bạt Vũ hưng phấn nhìn phía Lôi Lão Đại. Lôi Lão Đại sắc mặt xanh mét hừ một tiếng. Đám người Thác Bạt Vũ nhìn nhau, lộ ra vẻ mừng rỡ, khẽ kêu một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người thấy Thác Bạt Vũ cổ chắc bay lên trời, Lòng Diệp Mục biết không ổn, có thể phi thần nhảy lên thành tường, ít nhất cấp 8 cao thủ trở lên. Mọi người Diệp gia tộc thấy đám người Thác Bạt Vũ lên thành tường cũng không khác cùng tộc khai chiến, rối rít vùng một cái vũ khí trong tay hướng đám người Thác Bạt Vũ phóng đi. Nơi xa công thành nọ đều là điều chỉnh tốt góc độ, nhắm người đám Thác Bạt Vũ. Sư sư, từng đạo mũi tên bắn tới. Không tự lượng sức, Thác Bạt Vũ lạnh quát một tiếng, một quyền hướng Diệp Mục xông lên đánh bay. Thình thịch một tiếng, thấy Diệp Mục ngã bay ra ngoài, lọt vào bên trong Diệp gia bảo. Thác Bạt Vũ tay trái vạch ra mấy cái mũi tên bay vụt mà tới, thân thể cường tráng mạnh mẽ chạm mấy cái tên Diệp gia tộc, liền bị hắn đụng ra ngoài. Rất nhanh là lượt Diệp gia tộc tộc nhân bị ném ra ngoài thành tường, sinh tử không biết. Nể mặt các người không biết xấu hổ, sớm đem cơ bảo mở ra không phải là không có chuyện gì sao? Thác Bạt Vũ đửa cợt đem Diệp gia tộc nhân té trên mặt đất rên rỉ đá bay ra ngoài. Lôi lão đại lướt lên thành tường, nhìn qua những người trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, tung người hướng bên trong Diệp gia bảo lao đi. Diệp Bục, ngươi làm sao vậy? Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Quyền nhận được tin tức từ trong gia chủ phủ đi ra ngoài, lại thấy Diệp Mục người bị thương nặng nằm trên mặt đất, vội vàng tới đem Diệp Mục đỡ lên. Nghị ca, ngươi sao vậy? Diệp Thần đi theo sau Diệp Chiến Thiên, thấy Diệp Mục bị thương vội vàng vọt lên, tay phải giờ cổ tay Diệp Mục, phát hiện bộ ngực Diệp Mục bị đánh một quyền, lục phủ ngũ tạng cơ thể cơ hồ bị lệch vị trí. Hắn vội vàng đưa một tia huyền khí vào cơ thể Diệp Mục, nếu như đã tới chậm một bước, Diệp Mục khẳng định là đi đời nhà ma, thủ đoạn thật ác độc. Diệp Thần giận dữ, Diệp Mục trong ngày thường là cùng với người không tranh giành, đối đãi người hiền hòa, Diệp Thần đối với nhị ca này vô cùng kính trọng, lại có người ở trong Diệp gia bảo đánh hắn bị thương thành sao vậy. Trong con người hiện lên một cái tia lửa giận, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bảy thân ảnh bay ngang trời. Diệp Bằng, mau đem Diệp Mục dẫn đi, mấy người các người chiếu cố tộc nhân bị thương. Diệp Chiến Thiên trầm giọng nói, ngẩng đầu nhìn lại, lại có người dám xông vào Diệp gia bảo đả thương người. Hắn cũng cực kỳ căm tức, nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi cơn xanh. Bảy người rơi trên mặt đất chống trung ương Diệp gia bảo. Lúc này mọi người Diệp gia bảo cũng tụ tới. Cửu thị nhìn đám Lôi lão đại bộ dáng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, không khí dương cung bạt kiếm, nhưng mà bộ dáng Thác Bạt Vũ lại xem thường u ám cười. Người Diệp gia bảo nghe, nhanh chuẩn bị cho đại gia mấy cái gian phòng khách thượng hạng, tìm mấy cầu lương tới đây. Các đại gia muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu không chúng ta giết sạch người trong bảo các ngươi. Ánh mắt Thác Bạt Vũ từ trên thân tộc nhân quét qua, lạc trên mấy người nữ nhân trẻ tuổi nhất phía xa, nhất thời ánh sáng tỏ lên. Mấy cô lương này không tệ, đại gia muốn. Thác Bạt Vũ kia đột nhiên tiến tới mấy bước, bàn tay to hướng một người trong đó bắt tới. Những người Nam Man Quốc ác liệt như thế, Diệp Thần tức giận tăng lên, huyền khí cô đọng trong tay chuẩn bị đem Nam Man Quốc này chém giết tại chỗ. Bên cạnh một thân ảnh đột nhiên hướng phía trước là Diệp Thương Nguyên. Thương Nguyên thúc công tính tình luôn rất tốt, thế mấy người Nam Man Quốc lớn nối như thế cũng nghĩ không được xuất thủ cả sợ nói. Mấy cái tên man tử cũng dám ở Diệp gia bảo ta dương ngoài. Một bước về phía trước, hộ thể cương khí hiện quanh thân, áo bào không gió mà bay, một cái ẩm lôi trưởng ao ra. Thình thịch một tiếng, Thác Bạt Vũ cùng với Diệp Thương Nguyên chạm nhau một trường, hắn ngã bay ra ngoài, lòng đòng đạp lui 5-6 bước, lúc lại mới đứng lại, mà Diệp Thương Nguyên lại đứng nguyên tại chỗ, lù lù bất động. Chương 110, rào phòng. Tiểu lão nhi muốn chết. Thác Bạt Vũ không nghĩ tới Diệp Thương Huyền đột nhiên xuất thủ, một chiêu này hẳn là rơi xuống hạ phong, không khỏi tức giận cô đọng lên hộ thế cương khí, ra thịt trên người dữ dội chuẩn bị động thủ. Rồi đã lại kinh ngạc nhìn toán qua Diệp Thương Huyền, bên trong Diệp Ba Bảo nho nhỏ này lại có một cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ, để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn xuất thủ đem Thác Bạt Vũ ngăn lại, ánh mắt trên người thân bọn Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long quét qua, mặc dù không thấy rõ thực lực đám Diệp Chiến Thiên, nhưng nhìn đám Diệp Chiến Thiên tù vị không yếu, lòng thất kinh. Bên trong Diệp gia bảo nho nhỏ lại có nhiều cao thủ như vậy, vị lão già này, bảy người chúng ta muốn bên trong Diệp gia bảo nghỉ ngơi 1-2 ngày, mở cho một cái phương tiện. Lôi lão đại nói, hắn làm người cẩn thận chững chạc, nếu không phải vừa rồi ném hết mặt mũi, chắc cũng là không để cho bọn Thác Bạt Vũ dính vào. Vốn là nghĩ một cái võ đạo gia tộc nho nhỏ diệt cũng là diệt, không nghĩ tới lại là thiết bảng. Nếu như không phải Thương Huyền túc công xuất thủ, Diệp Thần khẳng định một trưởng đem man tử miệng ngũ lễ kia tiêu diệt. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua đám Lôi lão đại, Thác Bạt Vũ, hắn trước kia chưa bao giờ tức giận giống hôm nay. Diệp Thần chậm rãi đi phía trước, đám người Diệp Thương Huyền thấy thế sừng sốt liền thối lui hai bên. Lôi lão đại thấy đám Diệp Thương Huyền lùi sang hai bên, một thiếu niên mới 17 tuổi, 18 tuổi, sắc mặt giận dữ đi tới sừng sốt. Chẳng lẽ là đầu lĩnh Diệp Gia Bảo chính là một thiếu niên non nớt như vậy? Thần hồn Diệp Thần ở bên người bọn Lôi Đáo Đại quét qua, 7 người, 2 cái cấp 9 đỉnh phong, 4 cái trung kỳ, thực lực Lôi Đáo Đại cao hơn một chút, chẳng lẽ là thập giai sơ kỳ cường giả? Diệp Bình, các tộc nhân thường thế thế nào? Diệp Thần tức giận hỏi, ánh mắt lạnh lùng ngó trưởng Lôi Đáo Đại. Tộc trưởng, 8 người toàn bộ trọng thương. Diệp Mục cán. Thanh âm Diệp Bình mang theo khóc lức lở. Muốn nợ Diệp Gia Bảo ta nghỉ ngơi có thể, toàn bộ trước đánh thành trọng thương rồi nói, sau đó lại cho các người nghỉ ngơi mấy tháng thật tốt. Diệp Thần lạnh lùng quét qua đám Lôi Lão Đại. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại gia trong bảo các ngươi đó là cho các ngươi mặt mũi lại không muốn. Thực muốn chết. Các bạt vũ lông mày dựng lên, khí thế cấp 9 đỉnh phong cường giả tản phát. Một đám tộc nhân tinh cảnh quần chúng xúc động phẫn nộ. Tộc trưởng, cho chúng ta giết hắn. Bọn họ mới là không sợ cấp 9 cường giả gì, là bọn họ chỉ có ký niệm, không có ai có thể khi nhục tộc nhân bọn họ. Lôi Đáo Đại thấy bọn Diệp Sa Bảo không tán thưởng như thế, cười lạnh nói, sự kiên nhẫn ta có hạn, các bạt vũ cổ chắc giết bọn họ. Hắn nhìn ra bên trong Diệp Sa Bảo có mấy cái cấp 9 cường giả, thực lực mạnh nhất hẳn là Diệp Thương Huyền, cũng chỉ sánh được với Thác Bạc Vũ mạnh hơn. Thiếu niên kia thực lực gì không thấy rõ, bất quá thiếu niên một cái tiểu gia tộc có thể tù tới cấp 8 đã là cao. Trước hết để Thác Bạc Vũ cổ chắc xem thực lực bọn họ thế nào. Thác Bạc Vũ cùng cổ chắc một người đánh về phía Diệp Thương Huyền, một người đánh về phía Diệp Thần, động tác nhanh như diều hâu. Tộc trưởng cẩn thận! Diệp Thương Huyền đang chuẩn bị động thủ, thấy tay phải Diệp Thần vung lên, hai thân ảnh một vàng một đào cực nhanh từ trong đám người chui ra ngoài, gầm một tiếng hướng Thác Bạc Vũ cùng cổ chắc lao tới. Thác Bạc Vũ cùng cổ chắc thấy đám người đột nhiên lao ra hai con yêu thú không khỏi kinh hãi, là cấp 9 yêu thú. Thác Bạc Vũ kinh hãi quát lên, một quyền hướng Huyền Thiên Xích Hổ oanh đi. Mặc dù hắn thường xuyên trong sơn giã cùng yêu thú đấu, nhưng mà cấp 9 yêu thú vẫn lại ít đụng phải. Hơn nữa hai con yêu thú trước mắt so sánh với cấp 9 yêu thú bình thường tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Thình thịch, Thác Bạc Vũ từng quyền đánh vào trên người Huyền Thiên Xích Hổ, nhưng Huyền Thiên Xích Hổ vẫn là hào phát vô tương, liên tục bộ nhào mãnh liệt, từng chảo chộp lên ngực Thác Bạc Vũ để lại mấy vết chảo. Một mặt khác, cổ chắc cùng tấn ảnh nuôi báo ở giữa chiến đấu cũng là liên tiếp rơi vào hạ phong. Huyền Thiên Xích Hổ cùng tấn ảnh nuôi báo là yêu thú, càng công kích bọn chúng càng hùng tính nổi lên. Phương thức công kích cùng nhân loại không giống, là khó dây dưa nhất. Sắc mặt Lôi Lão Đại đại biến, Diệp Gia Bảo này là còn nuôi hai con cấp 9 yêu thú. Căn cứ hắn bắt được tin tức, Diệp Gia Bảo này hẳn là một người trong Liên Vân Bất Bảo. Chỉ là một cái tiểu gia tộc bình thường trong Liên Vân Sơn Mạch thì có thực lực như vậy, cái Tây Vũ Đế Quốc này không khỏi quá đáng sợ. Để biết mấy huynh đệ trong quân danh tinh tế tuyển cương giả, ở lúc chinh phục mấy nước nhỏ lại là có thêm chiến công hiển hách, không nghĩ tới cái cảnh lội trong Tây Vũ Đế Quốc trận đầu tiên lại đụng phải cao thủ. Thế Thác Bạc Vũ cùng cổ chắc rơi vào hạ phong, rồi đó lại vận chuyển huyền khí chuẩn bị đánh gục mấy con Huyền Thiên Xích Hổ cùng tấn ảnh nuôi báo. Liền có một cái đạo sát khí quán, các loại ý niệm cường đại này để cho hắn nghiêm nghị cả kinh, hướng phía trước mặt chỉ thấy Diệp Thần đang hướng hắn từng bước đi tới. Mỗi một bước thấy hắn huyền khí xung quanh rung chuyển, một cái cỗ cuồng phong trống rỗng đột khởi. Đối thủ của ngươi là ta. Trên người Diệp Thần bao trùm cái tầng quang huy nhàn nhạt, hộ thể cương khí đã là thúc dục. Lôi Đáo Đại cảm thấy trên người Diệp Thần phát ra khí thế, lộ vẻ hoảng sợ. Trước mắt thiếu niên 17-18 tuổi này nghiễm nhiên đã là cấp 9 đỉnh phong cao thủ, nói riêng về huyền khí còn mạnh hơn Thác Bạc Vũ cùng cổ chắc. 17-18 tuổi cấp 9 đỉnh phong cường giả, Lôi Đáo Đại có chút bất khả tư nghị. Coi như là Nam Man Quốc hoàng tộc, rất ít trẻ tuổi như vậy tu luyện tới cấp độ này. Tây Vũ Đế Quốc một cái tiểu gia tộc có tuyệt thế thiên tài như vậy, Tây Vũ Đế Quốc đi lên này đúng là quá biến thái. Thấy Diệp Thần từng bước tới gần, Lôi Đáo Đại không khỏi vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vận chuyển huyền khí chuẩn bị cùng Diệp Thần phân tài cao thấp. Thấy Diệp Thần đối mặt với Lôi Đáo Đại, đám Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên dù có lo lắng nhưng mà có lòng xem thực lực Diệp Thần thế nào một chút, hướng bốn người phía sau Lôi Đáo Đại phóng đi, đem bốn cái phía sau toàn bộ đánh thành trọng thương, phế bỏ tư vị. Diệp Thương Huyền quát lạnh, những man tử Nam Man Quốc này xông tới trong gia tộc bọn họ, còn đánh tộc nhân bọn họ thành trọng thương, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hồng, Diệp Chiến Hùng đợi một đám cao thủ cấp 9 rối rít xuất thủ, hướng Lôi Đáo Đại phía sau những người đó đánh tới. Một cảm giác được những người này trên thân phát ra khí thế, Lôi Đáo Đại có chút trợn tròn mắt. Diệp Chiến Thiên, Chiến Long, đám người này rõ ràng cùng cấp là cấp 9 cao thủ. Diệp Gia Bảo nhỏ nhoi này một cái võ đạo sao tộc sao có nhiều như thế cấp 9 cao thủ, nào sao phát sinh chuyện như vậy. Hắn vậy là lên ra đầu tê dại, hôm nay tựa hồ là tới lộn chỗ. Thỉnh thịch, một đám cấp 9 cao thủ hỗn chiến với nhau, rồi đó lại phía sau bốn cái cấp 9 cao thủ cũng là trung kỳ, mà Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyên là cấp 9 đỉnh phong, chả nhiều như vậy trợ thủ rõ ràng là cho thấy trượng đã chiếm thượng phong. Rồi đó lại nóng lẩy, cái này Diệp Gia Bảo rõ ràng là đầm rồng hang hổ, nếu là hắn không ra tay, thủ hạ chính là đoán chừng là muốn xong đời. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, Diệp Thần cho dù là tu vị sâu hơn cũng bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên, không thể nào tới thập sai. Hắn khẽ quát một tiếng giống như một cái lớn chim đại bàng, hướng Diệp Thần nhào tới. Kim bằng phục ma trưởng. Chương 111, tới lộn chỗ. Lôi lão đại ngóng lẩy, vừa ra tay chính là tứ phẩm thượng thừa vũ khí, cường khí bạo thể giống như một con chim đại bàng bổ nhào. Diệp Thần híp mắt, triệt thoái phía sau một bước, lấy mộc sinh hỏa, toàn thân huyền khí hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, quát một tiếng là xích vân phong thiên. Lôi lão đại cảm giác một cái cỗ nóng rực khí thế vào mặt, thân thể truyền tới một cái trận kịch liệt phong cảm. Hướng kia nhìn Diệp Thần nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần quanh người thiêu đốt hừng hực xích diễm chi hỏa, sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Như vậy vũ khí này ít nhất là lục phẩm trở lên, một cái không có mấy ngàn năm truyền thừa đại gia tộc, vì sao có cao như thế sầu đích vũ khí. Lùi lão đại âm thầm kêu khổ, các người Diệp Gia Bảo giả bộ khiêm tốn cũng không cần giả dạng như vậy đi, nếu là 1000 năm truyền thừa võ đạo thế gia, sao không đem lô cốt cửa xây dựng như là vậy, lại là giống lụi bại cùng một cái chỗ xuống dốc gia tộc giống nhau. Bất quá lúc này muốn những điều này đã chậm. Hắn kim bằng phục ma trưởng cùng với Diệp Thần xích vân phong thiên một trưởng chống lại, thình thịch một tiếng, đá vụn tung bay trên mặt đất là mảnh đất khô cằn. Cái này uy thế không phải là cấp 9 cao thủ tỷ thí, rõ ràng có điểm là thập giai cao thủ tỷ thí. Lùi lão đại huyền khí thâm hậu, có thể thuộc về thập giai sơ kỳ cao thủ hàng ngũ, thực lực vượt xa Thương Nguyện thúc công. Trước kia không có đụng phải thập giai cao thủ, không rõ ràng nắm thập giai tuột cùng nắm sao phân chia. Diệp Thần lòng đồng đạp lùi 5-6 ước, huyền khí có chút cuồn cuộn nhưng rất nhanh bình phục xuống. Kim bằng phục mát trường này vũ kỹ quá kém, nếu là Lùi lão đại có là lục phẩm vũ kỹ thắng bại một trưởng đương nhiên khỏi phải nói. Lùi lão đại một cái bay lên không trung tung mình, lại ở trên mặt đất liền lùi vài chục bước mới đứng vững gót chân, sắc mặt đại biến. Hắn tu luyện chính là màn tộc quân đội thượng cấp quan quân mới học tập được bách chiến bí quyết, hơn nữa luyện tới đạt tới trí thuần chi cảnh. Tuy là cấp 9 đỉnh phong, nhưng dù đụng phải thập sai sơ kỳ cũng không thấy chỗ là thua bao nhiêu. Không nghĩ tới đánh không được một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Một bên, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo làm cho kế tiếp lùi về sau đang chờ Lôi Đao Đại cứu viện. Tháp Hạt Vũ cùng Lôi Cổ Trác thấy Lôi Đao Đại cùng với Diệp Thần chạm nhau một trưởng, lại là rơi vào hạ phong. Đại lão có chút chuyện bất quá về. Lôi lão đại thực lực bọn họ rõ ràng, hai người bọn họ hợp lực cũng không phải là Lôi lão đại đối thủ. Trước mắt tình hình như vậy, ngoại trừ thực là ngoài dữ liệu của bọn họ, sự thật bày ra trước mắt cũng không phải để cho bọn họ không tin. Bọn họ làm sao không nghĩ ra, đã biết đám người thần kinh bách chiến, chiến vô bất thắng, lại ở Tây Vũ Đế Quốc Đồng Lâm quận một cái tiểu gia tộc đã tới thiết bản. Đang lúc này, để cho Lôi Đao Đại hoảng sợ sự tình xảy ra, Diệp Thần cùng Lôi Đao Đại chạm nhau một trường, mới một tốc choáng qua, liền ngẩng đầu nhìn về Lôi Đao Đại, trong con người tràn đầy hừng hực chiến ý, thúc giục trong đầu phi đao, trong cơ thể chốc lát liền tràn đầy huyền khí, một cái cỗ mạnh mẽ hơn khí thế phóng xuất ra ngoài. Ăn của ta một trường tiếp, Diệp Thần quát lên một tiếng, lộ toái sơn hà, huyền khí bắt đầu khởi động, cát bay đá chạy. Diệp Thần bên ngoài thân huyền khí động lại giống như là cứng rắn nham thạch, tay hóa trường đao phảng phất một cái phen khai sơn búa lớn bổ về phía Lùi Đao Đại. Lùi Đao Đại cùng Diệp Thần chạm nhau một trường, bị đánh một cái xích vân phong thiên, trong cơ thể huyền khí trả lại, đứng ở trạng thái bạo tẩu, nhất thời chốc lát khôi phục được. Không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa tích bóng đi ra huyền khí so với trước càng thêm hùng hậu kinh người, sử dụng vũ khí so với lúc nhất thức xích vân phong thiên càng thêm cường mạnh. Diệp Thần quanh người giống như là thực chất kiểu huyệt khí, giống như cuồn cuộn nham thạch quét ngang, bão cát lội bốn phía. Lộ Toái Sơn Hạ nhất tức hàm chứa hùng hậu kim hệ huyền khí. Kim hệ huyền khí từ trước tới nay là lấy công kích chứa danh. Diệp Thần một trường này đánh xuống, làm cho đôi đáo lại cảm giác tựa như là vô số cương đào đập vào mặt. Một trường này vô cùng sắc bén, đủ để mở núi phá đá. Mới là vừa đúng một trường kia, thiếu niên này lại trả ra là che giấu thực lực. Lôi lão đại sau lưng một cái thân mồ hôi lạnh, hắn hôm nay tuột cùng là đụng vào một cái dạng gì con quái vật. Diệp Thần một tức này Lộ Toái Sơn Hà tới thật nhanh, hắn căn bản không thể tránh khỏi. Nếu tránh né hậu quả càng thảm, chứ có thể mạnh mẽ huyền khí một cái bách chiến quyển đành oanh tới. Thình thịch một tiếng, so sánh với người rồi càng kinh người hơn nổ vang. Cái kia Lôi lão đại giống như một con diều đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, đụng trên tường thành, phun một ngụm máu tươi, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Ngũ tạng lệch vị trí rơi xuống, miễn cưỡng đỡ lấy một cái bên tường đứng lại, ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn. Cái kia Diệp Thần cùng hắn oanh một trượng vẫn là đứng nguyên tại chỗ, thân thể cũng chưa từng dao động. Diệp Thần thi triển một cái Lộ Toái Sơn Hạ giống như là lĩnh ngộ điều gì, trong con mắt chiến ý càng tăng, ngẩng đầu nhìn hướng Lôi lão đại trầm giọng nói, lại tới. Trong ánh mắt Diệp Thần hồi phục cơ thể huyền khí giống như là kinh đào mãng liệt. Lôi lão đại đã là đem toàn lực cùng với Diệp Thần chạm trán một trường, thân thể bị trọng thương, nghĩ thầm mình bách chiến quyền nhất định có thể cùng đối phó với được Diệp Thần tạo thành một cái điểm thương tổn, không nghĩ tới liền cả một cái tia thở dốc cũng không có. Diệp Thần kia lại là ngưng tụ nổi lên huyền khí, khí thế kia càng đánh càng hăng, mặt hắn cũng xanh. Người này có phải là người hay không? Chương 112 Chó cắn chó phần 1. Diệp Thương Huyền vừa rồi có chút bận tâm, Diệp Thần đánh không lại Lôi lão đại. Mắt lé nghiêng nhìn, Lôi lão đại kia không phải là đối thủ của Diệp Thần, hai chiều đã bị đánh bay ra ngoài, mà khí thế Diệp Thần lại lần nữa so với một lần cương thịnh. Thực lực của thần nhi sớm hơn sán, đoán chừng chỉ so với thập giai sơ kỳ cường giả kém một chút. Hắn lúc này mới an tâm thu ánh mắt, lực chú ý rơi vào trên thần mấy người bên cạnh. Thỉnh tịch, thủ hạ Lôi lão đại lần lượt bị đánh bay ra ngoài, người bị thương nặng. Lôi lão đại, chúng ta đi. Các quản phủ cùng lào cổ chắc thấy Lôi lão đại thần vùi hiểm cảnh, nếu không đi chỉ sợ toàn bộ phải chết nơi này. Vội vàng bỏ qua Huyền Thiên Xích Hổ cùng tấn ảnh núi báo một bên, hướng Lôi lão đại chạy đi, nhấc Lôi lão đại lướt trên thành tường. Muốn đi không dễ như vậy. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, lại là một cái Lộ Toái Sơn Hà bay ra, một trưởng hướng sau lưng ba người oanh kích. Cá tính Diệp Thần là tuyệt đối không muốn thả hổ về rừng, mấy cái này là cấp 9 cao thủ, nếu như khôi phục như cũ lại tới Diệp ra bảo là gây phiền toái thì thật là hậu họa vô cùng. Thác Bạt Vũ kia đột nhiên xoay người một quyển ngành hướng Diệp Thần, thình thịch một tiếng, Thác Bạt Vũ cũng bay ra ngoài. Thực lực hắn so sánh với Lôi lão đại thua kém nhiều, sao chịu nổi một kích của Diệp Thần. Thân thể Thác Bạt Vũ bay ra ngoài, đụng sau lưng Lôi lão đại cùng lão cổ chắc. Lôi lão đại cùng lão cổ chắc như gián tiếp trúng một cái kích nặng nề, té bay ra ngoài đập chết mặt đất. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị xông lên bắt Lôi lão đại cùng Lôi cổ chắc, Lôi lão đại tay phải vừa động há ăn một cái viên đan dược, đột nhiên dữ dội lên, giận dữ quát một tiếng, một quyển oanh tới. Cảm giác được một cái cỗ huyền khí so sánh với lúc trước cường đại hơn đập vào mặt, Diệp Thần lộ ra một cái tiếng ngưng trọng, vội vàng vận chuyển huyền khí chuẩn bị nghênh địch. Tốc độ Lôi lão đại quá nhanh, Diệp Thần căn bản né tránh không kịp, ngạng xanh nhận một cái quyền, thình thịch một tiếng Diệp Thần bay ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ, một gốc đại thụ bị chặn đứng gãy. Hắn lảo đảo đứng lại, huyền khí trong cơ thể không bị khống chế chấn động, cổ họng ngon ngọt phun một cụm máu tươi. Lôi lão đại cũng không biết ăn đan dược gì, thực lực tăng dữ dội như vậy. Lôi lão đại cùng Diệp Thần đối hoàn một trưởng, cũng không có tiếp tục truy kích Diệp Thần, sừ sừ lướt đi hướng phía ngoài thành chạy nhanh. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên bay vút thấy Lôi lão đại cùng lão cổ chắc muốn chạy trốn, đuổi bám chặt theo, mắt thấy liền muốn không kịp. Lão cổ chắc lo lắng vạn phần, kéo tay Lôi lão đại bên cạnh vội la, Lôi lão đại mang chúng ta đi. Lôi lão đại lạnh lùng chừng nhìn lô cổ chắc, tay phải vung lên bỏ rơi lao cổ chắc, cả giận nói, cút. Hắn ăn viên thuốc kia nhiều nhất có thể kéo dài một khắc đồng hồ, tự thần khó bảo toàn, nếu mang theo lao cổ chắc hai người là chạy không thoát. Chương 113 Chó cắn chó phần 2. Lao cổ chắc Lão cổ trác liếc mắt Diệp Thần nhìn một cái, hử lạnh nói: "Cho ta thống khoái à? Thúc công, những người khác đều giết, thả hắn đi." Diệp Thần trầm từ chốc lát chỉ vào lão cổ trác một chút nói: "Một đám tộc nhân không chút giải thích, tại sao phải để lão cổ trác đi?" Lão cổ trác ngạc nhìn ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn tựa hồ không kịp phản ứng tại sao Diệp Thần muốn thả hắn. Không sợ hắn quay về báo thù sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn qua lão cổ trác nói: "Các người xông vào Diệp Sát Bảo ta, đã thương tộc nhân ta, chúng ta tự nhiên là muốn lấy lại công đạo. Vài người khác chúng ta sẽ giết. Xem người một chút cốt kính như vậy, thả người trở về thôi. Nếu như muốn trả thù, mặc dù tới Diệp Sát Bảo ta tùy thời phục bơi." Mấy người tộc nhân bên cạnh nói: "Cởi dây chừng, cởi dây thừng cho hắn đi." Chúng tộc nhân thấy Diệp Thần tâm ý đã quyết, dù có chút không vui vẫn là cởi dây thừng trên người lão cổ trác. Lão cổ trác nhìn Diệp Thần sâu một cái, khẽ ôm quyển tung người đi xa. "Thần nhi, tại sao người muốn thả người này?" Diệp Chính Thiên nhìn thoáng qua bóng lưng lão cổ trác đi xa, nếu chỉ một cái cầu có cốt khí tựa hổ nói là không đúng. Diệp Thần khẽ cười: "Phụ thân, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn người này trong lúc căn bản không có tình nghĩa huynh đệ gì. Từ vừa mới rồi đồi đạo đại vứt bỏ lão cổ trác không để ý có thể nhìn ra được, thả lão cổ trác bây giờ hắn là thống nhận hận nhất người nào." Diệp Thư Huyệt nghe Diệp Thần nói, ánh mắt sáng bực như nói: "Hay, mọi người đều là thông minh." Bọn họ lập tức suy nghĩ cẩn thận, nối đao đại cùng một đám người vọt vào Diệp Sát Bảo. Kia là tự mình muốn chết không trách ai được, những người này tình cảm mỏng. Mặc dù Diệp Sát Bảo giết 6 người còn lại, lão cổ trác đối với Diệp Sát Bảo đoán chừng là không có cừu hận quá lớn. Lão cổ trác oán hận nhất phải là lôi lão đại ở nguy hiểm trước mắt vứt bỏ hắn không thèm lý. Lão cổ trác thả đi để cho lão cổ trác cùng lôi đao đại chó cắn chó không phải quá hay sao? Đám người Diệp Chiến Thiên khẽ gật đầu. Thần nhi làm quyết định là trải qua suy nghĩ sâu xa, còn giết lại mấy người để bị bọn Diệp gia tộc giết. Những người này động một chút là nói tàn sát Diệp gia bảo, đoán chừng nhất định là giết người như quế. Người như vậy chết không đáng tiếc. Diệp Thần hướng nơi xa nhìn thoáng qua, lòng bùi ngùi thở dài một cái. Cái này thực là quá rối loạn. Nếu không có đủ thực lực, ngay cả tự vệ cũng là vấn đề. Nếu như không phải là lúc trước Diệp gia bảo thực lực tăng lên, coi như là Đông Lâm quận vương không có làm khó Diệp gia bảo, chỉ sợ mấy cái tên man tử Nam Man quốc này đủ để diệt Diệp Sát Bảo. Mấy tên man tử này chết, nếu như bên Nam Man quốc kia không truy cứu thì thôi, nếu bên Nam Man quốc truy cứu tới, nói không chừng truy xét tới Diệp Sát Bảo, một gia tộc khó thể nào cùng một quốc gia đối kháng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần có một loại cảm giác cấp bách muốn tăng thực lực. Sau khi tấn cấp, ý nghĩ muốn tăng tiếp liền rất khó. Qua mấy ngày suy nghĩ, Diệp Thần quyết định chú ý, nhất định phải đi Hạ Địa Quỳnh Lâu xem một chút. Bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu kia, nó không chừng tìm tới phương pháp gì tăng thực lực lên. Nếu có thể xông phá thập sai, lúc đụng phải phiền toái cũng có đủ thực lực ứng đối. Sau khi trải qua chuyện này, Diệp Sát Bảo yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn là tăng cường địa phòng. Tin tức Liên Vân Sơn Mạch Hạ Địa Quỳnh Lâu sắp mở chuyện ra. Trên đường nhỏ phía ngoài, Diệp Sát Bảo mỗi ngày đi ngoan qua mười mấy nhóm người, mỗi nhóm người ít nhất là mười mấy người kết bạn mà đi, hơn nữa đều là cấp 9 trở lên. Những người này là đều từ các quận huyện ở Tây Vũ Đế Quốc, thậm chí các cao thủ nước khác cũng có. Những cấp 9 cao thủ này xâm nhập chỗ sâu Liên Vân Sơn Mạch, sưu tầm cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Theo Hạ Địa Quỳnh Lâu mỗi lần mở ra, vị trí lối vào cũng thay đổi. Đại sảnh, Diệp Sát Bảo: "Thần nhi, ngươi phải đi thật sao? Lúc nào mới có thể trở về?" Diệp Tương Huyền hỏi. Diệp Thần đột nhiên nói muốn rời Diệp Sát Bảo đi bái phỏng một cái vị tiền bối, điều này làm cho hắn nghĩ tới Minh Viễn lúc trước kia. Diệp Thần muốn đi bái phỏng chẳng lẽ là chủ nhân Minh Viễn? Hiện tại bên ngoài quá rối loạn, ngay cả Liên Vân Sơn Mạch cũng không thể nào thấy mình, vẫn là qua một đoạn thời gian ngắn đi. Diệp Chí Thiên khuyên nhủ, hắn lo lắng Diệp Thần gặp được nguy hiểm. "Phụ thân, thúc công, các người yên tâm, thần nhi chuyến này đi, dù gặp phải phiền toái đánh không lại chạy không thành vấn đề." Diệp Thần cười nói: "Ta còn có Alia." Diệp Thần nói muốn đi Hạ Địa Quỳnh Lâu, chồng với trong tộc nhất định lo lắng, chứ có thể tìm cái cớ nói bái phỏng một vị tiền bối. Diệp Tương Nguyên cùng Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, buông lòng tinh thần. Thực lực thần nhi bây giờ so với bọn hắn cao hơn không ít, cho dù đụng phải thập sai sơ kỳ cao thủ cường giả cũng có lực tự bảo vệ. Hơn nữa Diệp Thần lại càng khai báo Ali làm cái con thập sai huyền thú, để cho Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Chiến Thiên kiến thức ảo thuật của Ali một chút. Bọn họ càng kinh ngạc cho năng lực của Ali. Có Ali hiệp trợ, người bình thường muốn thương tổn Diệp Thần căn bản không thể nào. Vừa nghĩ vậy, bọn họ cũng đồng ý. "Thần nhi, người nên mang theo đại mao cùng nhị mao a." Diệp Thiên Huyền suy nghĩ một chút nói. Diệp Thần lắc đầu. Gần đây Liên Vân Sơn Mạch có chút loạn, vẫn là để cho đại mao cùng nghĩ mau ở xếp gia bảo coi chừng. Hắn cười cười nói, thúc công, người cũng đừng quên, nếu đụng phải cấp 9 yêu thú, ta còn có thể bắt một con nữa. Lúc ấy xếp gia bảo không dừng lại ở đại mao nhị mao, mà là còn có tam mao. Nghe được Diệp Thần nói, đám Diệp Thiên Huyền, Diệp Chiến Thiên không khỏi bật cười. Cấp 9 yêu thú sao có thể nói bắt là bắt, nhưng mà nghĩ lại chuyện gì không thể, đến trong tay Diệp Thần tựa hồ cũng có thể. Nghĩ tới Diệp Thần còn muốn bắt một cái con cấp 9 yêu thú, làm bọn họ không khỏi nóng lên. Diệp Thần chuẩn bị hành lý một chút, lại cho đại mào nhị mào hai quả yêu đan cao cấp, lúc này mới là chuẩn bị rời đi. Nghe nói Diệp Thần phải rời, đám bọn Diệp Mông rối rít nên đưa tiễn. Diệp Thần ca ca, để cho ta cùng đi với ngươi, Diệp Như một bên nói. Nhìn Diệp Thần mặt lộ ra một cái tia lo lắng, nàng tâm tư so sánh với đám Diệp Tương Nguyện nhãn nhụi, suy đoán Diệp Thần có thể là không phải đi bái phỏng tiên bối gì đó.